Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1136, phá trận. Chính như Ngô Đại Sư chính mình chỗ nói, hắn cuộc đời bài trừ trận pháp thật sự là quá nhiều. Nói ít mấy chục tòa, nhiều khả năng còn muốn trên trăm. Tại phá trận phương diện này, Ngô Đại Sư có 10 phần phong phú kinh nghiệm. Hắn đối trận pháp đường vân không thể quen thuộc hơn được. Rất nhiều nhất lưu tông môn trận pháp tại Ngô Đại Sư trong mắt cũng là nói còn nghe được thôi. Căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ trở ngại nào. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn. Đối với hắn mà nói càng là thùng rỗng kêu to. Chỉ muốn cho ta 3 cái hô hấp, ta liền có thể phá các ngươi thủ hộ đại trận. Ngô Đại Sư tràn đầy lòng tin tiến lên. Lưu Long cùng hắn tông môn đệ tử nhóm giống như là đánh máu gà. Biến đến vô cùng hưng phấn. Hôm nay cuối cùng là có thể phá mất Tiên Hương Các trận pháp. Từ đó về sau, Tiên Hương Các sẽ tại cổ võ giới bên trong triệt để xóa tên. Nghe được không? 3 cái hô hấp về sau, các ngươi thì triệt để xong đời. Lưu Long các đệ tử không ngừng mà kêu gào, giống như hồ đã thấy Tiên Hương các đệ tử thảm trạng. 1, 2, chấm ngoặc kép, thậm chí còn có người bắt đầu đếm. 3 cái hô hấp chỉ là thoáng qua liền đi qua. Bọn họ không nhìn thấy Ngô Đại Sư thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Nói tốt 3 cái hô hấp bên trong là hắn có thể phá mất pháp trận này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, pháp trận này xa so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. 3 cái hô hấp, hắn vậy mà không có phát hiện pháp trận này mắt trận chỗ. Lão gia hỏa sắc mặt đã hơi chút biến một chút, hù chết ta còn tưởng rằng thật tới một cái đại sư, phất phất tay liền có thể phá chúng ta trận pháp. Nam Cung Tương Tương lấy tay ở trước ngực càng không ngừng vỗ. Cái này 3 cái hô hấp thật làm cho nàng có loại kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng là nàng dứt lời tại Lưu Long các đệ tử trong lỗ tai, cũng là tại Thiết Thực Địa đánh mặt. Mẹ trứng, cái này mới vừa vặn nói xong, các ngươi trận pháp không được, chỉ cần Ngô Đại Sư xuất thủ khẳng định yếu đuối. Bọn họ đều cao hứng đếm phía trên, Ngô Đại Sư lại cho bọn hắn một kết quả như vậy. Bọn họ hiện tại giờ khóc giờ cười. Ngô Đại Sư a Ngô Đại Sư, dễ nói ngài cũng là một cái trận pháp đại sư, đến cùng được hay không a? Ngô Đại Sư sắc mặt cũng là biến lại biến, sau cùng mới khôi phục bình thường, mở miệng cười nói, không nghĩ tới các ngươi trận pháp vậy mà còn có một chút môn đạo. Nhưng là các ngươi không muốn phách lối, ta phá trận nhiều năm như vậy, cái dạng gì trận pháp chưa từng gặp qua. 10 cái hô hấp, các ngươi trận pháp tất nhiên sẽ bị ta bài trừ. Ngô Đại Sư biến đến bảo thủ rất nhiều. 10 cái hô hấp đối tại bình thường người mà nói thật sự là rất ngắn, cái gì đều làm không. Nhưng là đối với Ngô Đại Sư tới nói cũng rất lớn lên. Liền xem như bài trừ những cái kia nhất lưu tông môn trận pháp, Ngô Đại Sư cũng chỉ là dùng 1-2 phút thời gian thôi. Rất nhiều nhị lưu tông môn trận pháp, Ngô Đại Sư đều là liếc một chút xem thấu, sau đó trực tiếp dẫm lên. Hắn chỗ lấy dám nói ra như thế tới nói, là bởi vì hắn có dạng này thực lực. Thật không nghĩ tới, các ngươi một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn vậy mà có thể được đến Ngô Đại Sư dạng này tán thưởng. Rất không tệ. Nhưng là 10 cái hô hấp về sau, các ngươi chắc chắn chết rất thảm. Những đệ tử kia lại một lần nữa bắt đầu kêu gào. Đối với bọn hắn tới nói, Ngô Đại Sư cũng là cổ võ giới bên trong truyền kỳ, thất thủ một lần cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại thất thủ lần thứ hai. Ngô Đại Sư tại tông môn chung quanh dạo bước, yên tĩnh mà nhìn xem Tiên Hương các trận pháp, tựa hồ là đang suy nghĩ, từ chỗ nào mới có thể phá vỡ. 5 cái hô hấp đi qua, 6 cái hô hấp đi qua, thất cái hô hấp đi qua. Ngô đại sư sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Rất nhanh, 10 cái hô hấp tất cả đều sử dụng hết. Nhưng là, Ngô đại sư vẫn là không có tìm đến bất cứ manh mối nào. Hắn mặt giống như là bị nhuộm màu một dạng, biến đến đỏ bừng, mất mặt ném đại, thất thủ một lần, có thể thông cảm được, nhưng là thất thủ hai lần cũng có chút không còn gì để nói. Ngô đại sư, đến cùng được hay không? Lưu Long đều có một ít nóng vội, ta còn thực sự cho là bọn họ mời đến cái gì đại sư. Nguyên lai cũng là đến thăm một chút chúng ta thủ hộ trận pháp a. Ngươi còn thật đừng nói, đừng rất có đại sư phong phạm đâu. Ta đã nói rồi, chúng ta tông chủ đẹp trai như vậy, hắn bố trí trận pháp thế nào lại là một cái lão già nát rượu có thể phá mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên hương các đệ tử cười hì hì, bắt đầu xì xào bàn tán. Dạng này hiệu quả, so trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra còn tốt. Những thứ này đơn thuần các thiếu nữ chỉ là biểu đạt một chút chính mình khái niệm. Rơi ở bên ngoài những người kia trong lỗ tai, nhưng lại làm cho bọn họ có một ít xấu hổ vô cùng cảm giác. Mất mặt, quá mất mặt, gian khổ tìm đến một cái trận pháp đại sư, muốn phá mất trận pháp này. Không nghĩ tới kết quả là, cái gì dùng đều không có, mà lại các nàng còn nói, tông chủ đẹp trai như vậy. Cho nên bố trí trận pháp như thế nào là một cái lão già nát rượu có thể phá mất. Mất mặt, a mất mặt. Hành tẩu cổ võ giới nhiều năm như vậy, Ngô đại sư còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này đến chế giễu. Mất mặt ném về tận nhà. Ngô đại sư, đến cùng được hay không nha? Lưu Long các đệ tử đều nhanh muốn khóc lên. Ngô đại sư sắc mặt cũng là biến lại biến. Sau cùng hung hăng cắn răng một cái, chợt lại lắc đầu. Pháp trận này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là đại đạo đơn giản nhất, trên thực tế phức tạp rất. Tha thứ lão hủ ta không phá hết pháp trận này. Lão hủ cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy phức tạp như vậy trận pháp. Dám hỏi một câu, pháp trận này lúc người nào cho các ngươi bố trí? Nhất định là một cái đức cao vọng trọng cao nhân đi. Ngô đại sư hỏi thăm tiên hương các mọi người. Nam cung tương tương này nói. Này, nhìn ngài nói cái gì lời nói. Chính là chúng ta tông chủ tiện tay bố trí một cái trận pháp thôi. Cái nào dám tự xưng là cái gì cao nhân. Ngô đại sư thân thể hung hăng run lên. Pháp trận này lại là Sở Phong bố trí. Sở Phong không phải liền là cái kia không đến 20 tuổi thiếu niên tông chủ sao? Hắn vậy mà tại trận pháp phương diện có sâu như vậy tạo nghệ. Tuổi còn nhỏ còn như vậy, chưa đến còn phải. Lưu Long các đệ tử càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Các nàng nói cái này trận pháp lúc Sở Phong tiện tay bố trí. Tiện tay bố trí trận pháp đều bị Ngô đại sư như thế khó xử. Sở Phong đến cùng là một cái như thế nào truyền kỳ nhân vật. Loại trận pháp này đại sư cũng không thể lưu trên đời này. Lưu Long lạnh hừ một tiếng nói ra. Hôm nay chúng ta trước giết hại tiên hương các. Sau đó lại giết Sở Phong. Đã hôm nay chúng ta phá không bọn họ trận pháp. Vậy chỉ dùng hắn phương pháp tới giết bọn hắn. Ngô đại sư. Chúng ta có thể bố xuống một tòa đại trận. Đem bọn hắn tông môn trực tiếp vây quanh. Ta cũng không tin. Những bọn tiểu bối này muốn cả một đời ở tại tiên hương các bên trong không ra. Đợi đến bọn họ đi ra, chúng ta thì vận dụng trận pháp, trực tiếp đưa các nàng tất cả đều rảo sát. Lưu Long lời nói, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngô đại sư cũng gật gật đầu. Đây đúng là một biện pháp tốt. Các ngươi có phúc, lão hủ hôm nay hội bố trí một tòa chu thần đại trận. Tòa đại trận này là lão hủ lợi hại nhất đại trận. Liền xem như các ngươi tông chủ đến, cũng cứu không các ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy mấy cái trận bàn, đã bắt đầu tại tiên hương các chung quanh bố trí trận pháp.